Mà cầu tiên duyên, chương 700, anh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa Long Trì, vạn tượng nói Hóa Long Trì. Ở vào tộc đàn hạch tâm lệch bắc vị trí. Có trọng binh chú đóng. Phòng bị xâm nghiêm, không được cho phép, không thể tới gần. Hầu như khương tộc quan trọng nhất. Trải qua mấy lần mở rộng, hình dáng tướng mạo đã đại đổi. Đường dài 100 mét ao, chảy xuôi chất lỏng màu đỏ sậm. Nhân uân chi khí tại trên đó phiêu đãng, mông mông lung tựa như nhất chỗ suối nước nóng. Nhất cái lục la tử đằng bện dao giường, tản mát nó bên trong. Mỗi một cái dao trên giường đều nằm nhất anh nhi. Tử đằng vốn là có tĩnh tâm ngưng thần, bình ổn khí huyết hiệu quả. Trải qua vạn tượng tự tay rèn luyện, mỗi một cái đều tương đương với một kiện pháp khí, có thể trợ anh nhi tẩm bổ tâm thần, hòa hoãn dược tính. Dĩ vãng, Hóa Long Trì khốc liệt dược tính, mặc dù có thể nhường anh nhi thoát thai hoán cốt, quá trình lại là thảm không nói nổi, cũng không ít nhân tại chỗ mất mạng, liền tự còn sống sót, thụ long tộc lệ khí xâm nhiễm, cũng nhiều khát máu tàn nhẫn, này chủng cắm rễ tại huyết mạch bên trong tồn tại, rất khó trừ bỏ, hiện nay, tốt hơn quá nhiều, tộc trưởng, ngài đã tới. Mà cầu chậm rãi đi tới, tộc nhân nhao nhao hành lễ gặp qua. Tại đây nhiều phụ nhân, nhân khí trời nóng bức, ao nước nhiệt độ cao, nhiều thân mang sa mỏng, nhất cái dai quỳ xuống đất y theo truyền thống khẩn cầu long thần chúc phúc, bảo hộ con của mình. Mà cầu gật đầu ra hiệu, nhìn về phía vạn tượng, chuyện gì xảy ra? Hồi tộc trưởng, vạn tượng mặt mang ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Có cái hài tử, ở lại bên trong mấy ngày. Hiện nay chả chưa kết thúc tôi thể. Trên thân tựa hồ phát sinh khó lường biến hóa. Nha, mà cầu chân mày trao lên. Mấy ngày, không sai, mà cầu gật đầu. Anh nhi tôi thể, thời gian càng lâu tự nhiên hiệu quả càng tốt. Bất quá hăng quá hóa dở. Hóa Long Trì dù sao dược hiệu nồng đậm. Liền tự trải qua bí luyện. Dược tình ôn hòa không ít. Dần dần. Vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng nhục thân. Bình thường mà nói, 2-3 canh giờ cũng đã đủ. Mấy ngày, chưa từng có. Mà cầu nghĩ nghĩ, chậm tiếng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, trải qua tôi thể hài tử. Thể chất như thế nào? So trước đây mạnh hơn một chút. Vạn tượng mở miệng, bất quá cũng không tính quá phận. Mà cầu chậm rãi gật đầu. Hỏa toan nghe phẩm giai là cao. Nhưng chủ yếu nhất tinh huyết đều đã bị đế khốc mang đi. Còn lại huyết nhục đều tán cấp sở hữu Hóa Long Trì. Tinh hoa đã không nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn hướng về hai bên ra hiệu. Đây là có chuyện gì? Hóa Long Trì làm nhất tộc hạch tâm. Ngoại nhân là cấm nhập bên trong. Nhưng hôm nay ngoại trừ khương tộc nhân. Còn có không ít ngoại nhân ở đây. Khương tộc trường đúng không? Người khoác da thú thái hạo đại đi bộ đến, cười sang sảng chắp tay. Tại hạ thái hạo, một giới di dân, nghe nói quý tộc xuất hiện bực này sự. Suy nghĩ khả năng có cần dùng đến địa phương, cho nên chuyên tới để hỗ trợ. Nói, vỗ nhẹ lồng ngực, tộc trưởng thế nhưng là không tin. Ta thái hạo những năm này đi trải qua rất nhiều thị tộc. Cũng coi như kiến thức rộng rãi. So với thường nhân kinh nghiệm nhiều hơn không ít. Thì ra là như vậy. Mà cầu gật đầu. Làm phiền. Khách khí. Thái hạo khoát tay. Tiếng nói lại là thở dài. Quý tộc thủ đoạn. Tại ta gặp phải rất nhiều thị tộc bên trong. Cũng thuộc về cao minh. Hóa Long Trì dược tính. Có thể bình thản đến tận đây. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hắn âm mang thổn thức. Ánh mắt hơi có phiền muộn. Tự hồ có nhiều cảm khái. Này rất bình thường. Táng Long thiên nhân tộc nhiều không thông ngôn ngữ văn tự. Cũng không có cách nào tích lũy kinh nghiệm. Hóa Long Trì toàn bộ nhờ long tộc vật bài tiết. Dược tính khốc liệt. Mỗi tộc người chết ở bên trong. Nhiều không kể xiết. Tự liền bọn hắn. Cũng không thể tốt đi nơi đó. Lần này đã thấy đến khương tộc Hóa Long Trì. Trong lúc nhất thời tự nhiên là tâm tình phức tạp. Không dám. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá là dược tính bổ sung thế thôi. Không biết các hạ khả từng gặp được hôm nay bực này tình huống. Một đứa bé vì sao có thể tại Hóa Long Trì đợi lâu như vậy. vẫn như cũ chưa hoàn thành tôi thể. Cái này, Thái Hạo quay đầu, nhìn về phía trong chàng một vị lão giả. Ta tộc trưởng lão, so ta rõ ràng, khụ khụ, lão giả sợi râu trắng bạch, đầy mặt nếp uốn, ánh mắt tang thương, người khoác rộng lớn da bào, thân thể khẳng kheo giấu tại nó bên trong. Này tức nghe vậy, hò nhẹ hai tiếng, nói, hóa long chỉ nội uẩn long thần chúc phúc, có khi hội hỗn có tinh huyết, lúc này trải qua tôi thể hài tử, thể chất tiềm lực đều sẽ khá mạnh, nhưng, bình thường không cao hơn một ngày. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương tộc đám người, trừ phi, tinh huyết phẩm chất cực cao, hoặc là xen lẫn vật gì khác, nha, mà cầu mặt lộ chính xác. Xin lắng tai nghe, tục truyền, lão giả khẽ vuốt sợi râu, nói, bát bộ thiên long gia quyến, lập hóa long chỉ nhất là đặc biệt, trải qua nó tôi thể anh nhi, thời gian có nhiều vượt qua một ngày, thượng sứ, không biết này sự thật giả, một câu cuối cùng, lại là hướng về cách đó không xa một bóng người hỏi đến, ngoại trừ Thái Hạo mấy người nhân, xích hỏa thần long gia quyến trúc diễm. Hôm nay lại cũng trình diện, lão gia hòa, biết đến không ít à, trúc diễm hai tay khoanh, nghiêng người dựa vào một cây đại thụ, nghe vậy ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, xác thực như vậy, ta tộc anh nhi, nếu như nhập hóa long chỉ không đủ một ngày, đều là liệt phẩm, sau khi lớn lên chỉ có thể xử lý nhất vì thấp kém lao động. Tôi thể ba ngày, có hy vọng bát giai, ba ngày trở lên. Có hy vọng cửu giai. Nhìn hắn thái độ, tất nhiên là ba ngày trở lên. Trong mắt tràn đầy tự ngạo. Bất quá, thoáng qua nhãn mang nghi hoặc. Nhưng ta tộc hóa long chỉ, chính là long thần ban tặng, được thiên địa chỗ chung. Các ngươi loại kém thị tộc, làm sao có thể có ba ngày dùng thượng chi nhân. Lúc này ngâm mình ở hóa long chỉ cái kia anh nhi, cũng không chỉ ba ngày, chừng năm ngày. Liền tự khương tộc hóa long chỉ dược tính không đủ. Nhưng này a thời gian dài. Liền xem như đặt ở xích hỏa thần long nhất tộc. Tự hồ cũng chưa từng có qua. Có. Cũng thuộc về truyền văn. Ha ha. Lão giả cười khẽ. Nói. Xem đến. Thượng sư cũng có không giải chỗ. Xoay người. Hắn nhìn về phía mặt cầu. Túc tiếng mở miệng. Bực này tình huống. Lão hủ cũng chưa từng gặp qua. Bất quá ta tộc có qua ghi chép, 89/10 là bởi vì hóa long chỉ ẩn giấu long hồn. Anh nhi, đang cùng long hồn tương dung, đây không có khả năng. Trúc Diễm khoát tay, mặt mang khinh thường, xen lẫn long hồn, ta tộc cũng không phải chưa từng có. Mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không thể tại hóa long chỉ nghỉ ngơi 5 ngày lâu như vậy. Nhân có sinh non, long cũng có hoài thai bất hạnh. Nếu như đã có long hồn, tự sẽ tuyển chọn xen lẫn chi vật. Ngày khác nhân, long tương hợp, vẫn như cũ có cơ hội hóa thành chân long thân thể. Cũng không phải, lão giả chậm rãi lắc đầu. Thượng sư nói, là xen lẫn long hồn. Nhân làm thứ, long làm chủ. Ngày khác tu vi càng cao, thân là nhân bộ phận hội càng ngày càng ít. Cho đến hóa long thành công. Mà lão hủ nói. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười. Lại là long hồn, bị nhân chỗ nuốt, hóa thành tư lương. Oanh, một đoàn liệt diễm, tự trúc diễm trên thân dâng lên. Nồng đậm liệt diễm điên cuồng cuốn lên. Một đôi tràn ngập phẫn nộ trong mắt, càng là nhìn thẳng lão giả. Vọng nghị long thần, phạm thượng, đại nghịch bất đạo, người đáng chết, âm chưa lạc. Một đầu hỏa long đã nhào tới trước mặt. Hồn nhiên không để ý tới chung quanh cái khác nhân. Thậm chí không nhìn hóa long chỉ anh nhi. Mà cầu sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên quát khẽ. Thượng sứ, còn mời ngừng tay. Âm xuất, giữa thiên địa này sinh một cỗ vô hình uy áp. Cái kia đột kích liệt hỏa tựa như là câm cuống họng. Phi tốc ảm đạm xuống. Ngươi, trúc diễm giận dữ. Nộ trừng mạc cầu. Bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng của hắn nảy sinh một cỗ hàn ý, vô ý thức lui lại một bước. Mặt mang cảnh giác, Khương Hạo, ngươi muốn làm gì? Này thoại, nên ta đến hỏi xử mới đúng. Mà cầu thu tầm mắt lại, chậm tiếng mở miệng, tại đây chính là ta tộc hóa long trì. truyền thừa căn cơ sở tại. Còn có hài tử ở bên trong. Mong rằng thượng sứ chớ có vọng động vô danh chi hỏa. Đả thương hài tử, đối với người nào đều không tốt. Ngươi, Trúc Diễm ánh mắt chớp động. Một lát sau mới hừ nhẹ nhất thanh. Lão gia hỏa, trước tha cho ngươi một mạng. Lão tiên sinh, Ma Cầu không để ý đến hắn. Quay đầu mở miệng lần nữa. Còn mời tiếp tục, lão hủ biết, cũng liền nhiều như vậy. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, bất quá sự tình cụ thể như thế nào? Nên hỏi tộc trưởng mới là, này hóa long chỉ tăng thêm đồ vật bên trong. Nên có cái khác mới đúng. Mà lại, sử dụng long tộc huyết mạch, tất nhiên không thấp. Kỳ thực, liền xem như lão hủ chỗ ký, cũng chưa từng có qua lâu như vậy. Lại không biết tộc trưởng từ chỗ nào được đến như vậy đỉnh tiêm huyết mạch. Mà cầu nhíu mày, vừa chuyển động ý nghĩ. Lúc ấy bổ thi hỏa toan nghê tình cảnh, đều hiển lộ trước mắt. Hỏa toan nghê, là thư, kia đầu hỏa phượng, mới là công, mà lại hỏa toan nghê có thai. Bất quá vật trong bụng xa chưa thành hình, cho nên lúc đó mọi người tại đây cũng chưa chú ý. Chỉ coi là phổ thông huyết nhục, bất quá. Nếu như hỏa phượng, hỏa toan nghe cả hai huyết mạch, kia, mà cầu nghiêng đầu, nhìn về phía hóa long trì, long phượng tạp giao, cho dù là thượng cổ, cũng cực kỳ hiếm thấy, mà bực này tồn tại hồn phách bị nhân thôn phệ, càng là vạn năm khó gặp, đứa nhỏ này, tốt cơ duyên, trong tràng, thái hậu cùng lão giả liếc nhau, ý nghĩ lẫn nhau chiếu rọi, đứa nhỏ này, có thể chính là nhân tộc cơ hội. Rất có thể, lâu như vậy tôi thể, lại thêm long hồn nhập thân. Hắn sau khi lớn lên tất nhiên có thể trở thành cửu giai dùng thượng tồn tại. Chính là tới thập nhất giai, thập nhị giai, cũng chưa chắc không có khả năng. Oa, lúc này, hóa long trì bên trong đột có tiếng khóc truyền đến. Đám người biểu lộ nhất biến, vội vã hướng bên trong nhìn lại. Ao nước chính giữa, nhất cái ngâm tại trong nước hồ trong trứng nước. Một đứa bé chính khoa tay múa chân, oa oa khóc lớn, kích thích sóng nước dập dờn, thanh âm lọt vào tai. Phản ứng của mọi người thì là không đồng nhất, mà cầu sắc mặt ngưng tụ. Hắn có thể nghe ra được, thanh âm này nguyên khí dồi dào, sợ là so đạo cơ tu sĩ còn mạnh hơn. Càng thêm mấu chốt chính là, thiên địa tương hợp, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời chợt hiện mây đen, bên trong sấm rền cuồn cuộn. Quanh mình thiên địa khí cơ tùy theo bên tai. Cuồng phong bắt đầu gào thét. Đây là kim đan chi uy. Ngũ giai. Khương Nguyên thân thể run rẩy, nhãn hiện hoảng sợ. Cái này sao có thể? Vừa ra tay chính là ngũ giai. Hắn hơn nửa đời người tu hành, lại được Ma Cầu chỉ điểm, hiện nay cũng bất quá tiến giai ngũ giai không bao lâu. Đứa nhỏ này linh trí chả chưa mở ra, không ngờ có ngũ giai chi cơ. Mặc dù hiện nay nhục thân còn yếu, nhưng chỉ cần thêm chút tu hành, chính là ngũ giai, đây cũng là không sai được. Tự liền hắn đều có thể nhìn ra được, cái khác nhân lại như thế nào không rõ. Trong nháy mắt, không khí trong sân đột nhiên biến khẩn trương lên. Cách trương